mang theo họa ảnh hệ thống đi dạo đấu la. Tác giả, Bất Tiện Quân Vương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 162, chương 164, nhân sinh đỉnh phong a. Không có việc gì, Diệp Chi Thu im lặng vỗ vỗ sau lưng nàng, an ủi một tiếng, tiện tay một hít, đem Chu Trúc Thanh rơi xuống tại dưới đáy nước áo lót hút vào trong lòng bàn tay. Chữ Vinh Vinh nhìn xem hai người lúc này tư thế, ánh mắt hơi lộ ra khó chịu, hai bên quai hàm phồng tròn vo, bờ môi đều vểnh lên, tuy là nàng trên miệng nói, đồng ý Chu Trúc Thanh làm nhỏ, nhưng chứng kiến hai người thân mật như vậy động tác, ăn dấm vẫn là tránh không được. Diệp Chi Thu đem áo lót nhét vào trong tay Chu Trúc Thanh phía sau, mới nhìn hướng chữ Vinh Vinh, cười lấy trêu đùa một câu, u, chúng ta tiểu công chúa đây là làm sao vậy, thất bảo giấm vương, người ta mới không phải. Chữ Vinh Vinh hai tay ôm ngực, đầu nhỏ ngạo kiều lắc một cái, một mặt không để ý hướng về bên cạnh bơi đi, cuối cùng cái này một chỗ bị Chu Trúc Thanh nhổ một bãi, tung bay ở bên cạnh trên mặt nước. Chữ Vinh Vinh cái này thích sạch sẽ nhưng chịu không được. Diệp Chi Thu cúi đầu liếc nhìn trong ngực còn không có động tác Chu Trúc Thanh, nhịn không được cười nhẹ trêu chọc nói, thế nào, ngươi không mặc trở về chờ lấy ta giúp ngươi mặc sao? Trước đi bên cạnh, nơi này bẩn. Chu Trúc Thanh đầu vùi ở trên bờ vai Diệp Chi Thu, đỏ mặt như khỏa quả táo lớn chín mọng, âm thanh nhỏ cùng con muỗi, ong ong, âm thanh có so sánh. Nếu không phải Diệp Chi Thu nhĩ lực tốt, còn thật nghe không rõ. Vậy là, Diệp Chi Thu nhìn xem bên cạnh trôi nổi một bãi, khóe miệng giật một cái. Vừa rồi Chu Trúc Thanh thế nhưng nhổ hắn một thân. Diệp Chi Thu một bên chậm rãi ôm Chu Trúc Thanh lội nước hướng bên cạnh đi, một bên thuận miệng giáo dục nói, sau đó rơi xuống nước trước tiên, trước ngừng thở, không muốn mò mẫm hoạt động. Nếu như nước cạn, ngay tại đáy nước giẫm một chân, mượn lực đẩy ra tốc để cho mình lên cao. Nước sâu trước hết phân biệt tốt phương hướng, dựa vào hồn lực thôi động chính mình nổi lên. Đã hiểu chưa? Lúc nói ra một câu cuối cùng, Diệp Chi Thu còn bất mãn tại trên bờ mông Chu Trúc Thanh dùng sức vỗ một cái. Hắn phỏng chừng, nếu là chính mình không tại, Chu Trúc Thanh cái này cấp 29 đại hồn sư, rất có thể liền chết đuối cái này không đến 2 mét nước sâu bên trong. Nói ra điều này, sợ là có thể đem người chết cười. Quả thực liền là hồn sư giới sỉ nhục a. Chu Trúc Thanh nghe Diệp Chi Thu nói phía sau, chỉ là trầm mặc nhẹ gật đầu, không phản ứng nhiều lắm. Ngược lại thì Diệp Chi Thu tại trên mông nàng đập cái kia một thoáng, để nàng tâm tình chập chờn lớn hơn. Hai người ôm thật chặt, Diệp Chi Thu có thể rõ ràng cảm giác được nàng nhịp tim tốc độ rất nhanh. Nhìn tới ngươi chẳng những đến luyện tập phía dưới đạp nước, còn đến luyện tập phía dưới làm sao bơi lội. Diệp Chi Thu bất đắc dĩ nói, ta không luyện. Chu Trúc Thanh nghe đến đó, nguyên bản còn muốn tiếp tục giả vờ đa điều nàng không giả bộ được, mãnh liệt ngẩng đầu, ánh mắt có chút bối rối nhìn xem Diệp Chi Thu. Diệp Chi Thu một mặt nghiền ngẫm liếc mắt nhìn nàng, cái này nhưng không thể theo ngươi, hồn sư có rõ ràng nhược điểm sao có thể được. Sau đó ta sẽ mang các ngươi đi một nơi, không biết bơi có thể không làm được, vạn nhất ngươi hồn lực hao hết rơi xuống nước, không thỏa đáng trận chết đuối, không phải còn có ngươi a. Chu Trúc Thanh cúi đầu nhỏ giọng nói, vậy vạn nhất ta không ở đây. Diệp Chi Thu liếc mắt nói, Chu Trúc Thanh trầm mặc lại, ba người một mực hướng bên cạnh rời hơn 100 mét, mới ngừng lại được. Tại chữ Vinh Vinh trợ giúp phía dưới, Chu Trúc Thanh cũng là lần nữa đem áo lót mặc lại. Lần này Chu Trúc Thanh ngược lại là không thế nào thẹn thùng, loại trừ sắc mặt có chút đỏ hồng bên ngoài, sắc mặt đã khôi phục chấn định. Chữ Vinh Vinh Chu Trúc Thanh một mực tại Diệp Chi Thu hướng dẫn xuống. Luyện tập đối đạp nước khống chế. Chữ Vinh Vinh tiến bộ thần tốc. Mới một canh giờ, liền đã có thể ở trên mặt nước đứng cái vài giây đồng hồ. Nếu không phải sóng biển cuồn cuộn, thủy triều lên xuống, phòng chừng nàng có thể đứng càng lâu. Đó cũng không phải nói chữ Vinh Vinh thiên phú liền so Chu Trúc Thanh mạnh. Phụ trợ hồn sư đối với hồn lực khống chế phương diện này vốn là chiếm bẩm sinh ưu thế. Bởi vì phụ trợ hồn sư hồn lực không có chiến hồn sư cuồng bạo như vậy, càng dễ dàng bị khống chế. Đây cũng là chữ Vinh Vinh học nhanh nguyên nhân. Hơn nữa Chu Trúc Thanh đang luyện tập đạp nước đồng thời còn đến tại Diệp Chi Thu hướng dẫn xuống học tập làm sao bơi lội. Cái này không thể nghi ngờ cũng kéo chậm một chút Chu Trúc Thanh học tập đạp nước tốc độ. Bất quá nàng hôm nay cũng là có tiến bộ, chí ít đã học được như thế nào tại dưới đáy nước luyện tập nín thở. Thẳng đến sắc trời triệt để tối xuống thời điểm, ba người mới chậm rãi trở về Diệp Chi Thu dùng mộc độn chế tạo nhà gỗ nhỏ. Chữ Vinh Vinh mới dùng ba tiêu phiến tại trong thùng tắm lớn đổ đầy nước ngọt muốn cọ rửa lấy thể. Diệp Chi Thu liền một mặt cười xấu xa lấy thừa dịp hai người không chú ý. Tại sau lưng nhấc lên hai người chân, chữ Vinh Vinh cùng Chu Trúc Thanh đều tại bất ngờ không đề phòng. Một cái ngã lộn nhào chìm vào trong thùng tắm, Diệp Chi Thu cũng là hắc hắc cười lấy nhẹ nhàng nhảy một cái. Nhảy vào, cái thùng tắm này thế nhưng Diệp Chi Thu phía trước đặc biệt kiến tạo. So phổ thông thùng tắm lớn hơn không ít, đầy đủ ba người một chỗ ngâm trong bồn tắm. Chữ Vinh Vinh theo trong nước thò đầu ra, đối bên cạnh Diệp Chi Thu liếc mắt, Chu Trúc Thanh học được nín thở phía sau, ngược lại là không có sặc nước. Hai tay ôm ngực, chỉ lộ ra nửa cái đầu tại mặt nước, mắt to vô ý thức hướng về bốn phía liếc loạn lấy. Hai người đều là tóc dài lộn xộn kề sát tại trên da thịt. Nhìn qua có một loại đặc thù mỹ cảm. Rửa sạch thân thể cái gì? Ta tới liền tốt. Diệp Chi Thu khóe miệng hơi nhếch, hai tay duỗi ra, đem hai người đều kéo vào trong ngực. Ngày thứ hai chân trời hơi sáng thời điểm, Diệp Chi Thu mơ màng tỉnh lại, nhìn tả hữu hai bên bóng hình xinh đẹp, ở trong lòng có chút cảm thán một chút. Lão sư, ta phát giác vẫn là Sử Lai Khắc học viện tốt, trái ôm phải ấp. Nhân sinh đỉnh phong, ta khả năng trở về không được a. Chu Trúc Thanh lông mi có chút rung động, nhà đầu này rõ ràng đã tỉnh, ngay tại vờ ngủ, chữ Vinh Vinh ngược lại là ngủ rất say. Diệp Chi Thu cười nhạt, đem cánh tay theo hai người dưới đầu chậm rãi rút ra. Đứng dậy xuyên về chính mình ngự thần bào, về phần bộ kia võ hồn điện thánh tử trang phục, đã bị hắn thu lại. Ra ngoài nhớ đến mặc quần áo tử tế. Ta đi tiếp tiểu tam bọn họ chạy tới. Diệp Chi Thu cười lấy dặn dò một câu, liền dùng phi lôi thần trở về Sử Lai Khắc học viện. Thẳng đến Diệp Chi Thu đi, Chu Trúc Thanh mới thong thả mở mắt, nhìn xem bên cạnh vẫn ngủ ngon chữ Vinh Vinh. Không khỏi không còn gì để nói. Sử Lai Khắc học viện phía ngoài cửa trường, lúc này Đường Tam bọn hắn đang đứng thành một hàng. Ngọc Tiểu Cương đứng tại trước mấy người. Vinh Vinh cùng Trúc Thanh đây. Ngọc Tiểu Cương cau mày, âm thanh khàn khàn nói. Vinh Vinh không biết, Trúc Thanh tối hôm qua liền không trở về. Hai người bọn hắn chiều hôm qua bắt đầu liền không thấy bóng dáng. Dường như đều bị Thu Ca mang theo không biết rõ làm gì đi. Tiểu Vũ thè lưỡi, cẩn thận từng ly từng tí trả lời. Tiểu Thu mang đi. Ngọc Tiểu Cương suy tư một chút, cảm thấy khả năng là có chuyện gì hoặc là Diệp Chi Thu cho hai nàng thiên vị đi. Không khỏi bất đắc dĩ lắc đầu, nhìn về phía đứng thành một hàng Đường Tam mấy người nói. Đã như vậy, không cần chờ bọn hắn. Các ngươi huấn luyện tiếp tục. Buổi sáng 15 cái qua lại. Vâng. Đái Mộc Bạch mấy người xa xỉ kéo lấy đầu, bất đắc dĩ lên tiếng. chỉ có Đường Tam vẫn là một mặt yên lặng. Trên thực tế Đường Tam cũng đã đối mỗi ngày này càng không ngừng chạy cự ly dài có chút đau đầu. Bất quá Ngọc Tiểu Cương là lão sư hắn, phương diện này khô khan Đường Tam không tốt đi cự tuyệt. Đang lúc một đám người đều chuẩn bị đi cõng chính mình cái kia bị nhồi vào đồ cầm giỏ trúc thời gian. Bên cạnh Ngọc Tiểu Cương, một trận hồng quang hiện lên, Diệp Chi Thu thân ảnh bốc ra. U, mọi người đều ở đây. Vừa vặn, mang các người đi chỗ tốt buông lỏng một chút. Diệp Chi Thu nhìn về phía một đám người cười nói. Đường Tam đái Mộc Bạch đám người, chứng kiến đột nhiên trình diện Diệp Chi Thu, trở nên kích động, nghe được Diệp Chi Thu nửa câu sau thời gian, đều có chút chờ mong nhìn về phía Ngọc Tiểu Cương. Cùng so sánh, bọn hắn càng ưa thích Diệp Chi Thu phương thức giáo dục. Hiệu quả hàng đầu hơn nữa tương đối buông lỏng, Ngọc Tiểu Cương cái này huấn luyện thân thể, như là nước ấm nấu ếch xanh. Hiệu quả cũng có, nhưng công hiệu cũng không nhanh. Như đã biết, Cố Trường Ca thì không thể bỏ qua bộ này. Cùng một cha đẻ ra, chuyện đã en người tại huyền huyễn, bắt đầu từ hôn khí vận chi nữ.